Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 81, Bách Linh Sơn. Góc truyện audio.com. Xếp hạng thứ 10 đệ tử Hạch Tâm Hoàng Nghĩa. Điểm tích lũy tổng cộng 1.550.000. Ban cho trúc cơ đan một mai. Lâm Viễn thanh âm vừa mới rơi xuống. Toàn bộ quảng trường ầm ầm sôi trào lên. Không phải là bởi vì Hoàng Nghĩa điểm tích lũy. Cũng không phải bởi vì hắn đệ tử Hạch Tâm thân phận. Mà là viên kia trúc cơ đan. Tu sĩ tại mỗi một cảnh giới đều sẽ gặp được bình cảnh. Nhất là tại vượt qua đại cảnh giới thời điểm, bình cảnh sẽ trực tiếp kẹt chết rất nhiều người, làm bọn hắn cả đời đều không thể đột phá. Đây chính là vì tu vi gì cao người như thế thiếu nguyên nhân. Tu sĩ linh căn phẩm chất quyết định tu sĩ tương lai thành tựu. Đây là bọn hắn thiên phú bản chất nhất đồ vật, như Lâm Xuyên dạng này thiên cấp thượng phẩm linh căn. Đừng nói đại lục Nam Minh rồi, tựu là toàn bộ tu chân giới đều có thể không có mấy cái. Cho nên vì đột phá, tu sĩ sẽ vì tự mình chuẩn bị đủ loại thiên tài địa bảo cùng đan dược. Theo bảo đảm tu vi của mình sẽ không trì trệ không tiến. Trúc cơ đan tựu là dùng để đột phá luyện khí kỳ tốt nhất đan dược. Cực kỳ chân quý, mà ngay cả Lâm gia đệ tử của mình cũng không nhất định có thể đạt được. Lại không nghĩ rằng lần này 10 hạng đầu khen thưởng vậy mà lại là trúc cơ đan. Tuy nói ăn vào viên thuốc này chỉ có thể gia tăng một thành đột phá tỷ lệ. Nhưng cũng đầy đủ Hoàng Nghĩa thiên tài như vậy một lần hành động đột phá. Cái kia tiết kiệm được thời gian cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Bị mọi người vây vào giữa Hoàng Nghĩa là một cái gầy gò thiếu niên. Nghe được tự mình xếp hạng thứ 10, tựa hồ còn có chút ảo não. Cao mày hướng đi đài cao, đã tiếp nhận Lâm Viễn ban cho túi chữ vật, những cái kia nguyên bản có thực lực đưa thân 10 hạng đầu đệ tử. Giờ phút này đều là sầu mi khổ kiểm, có chút hối hận nhạt giọng nói một bà, trúc cơ đan thế nhưng mà bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy lỡ mất dịp tốt, cái này khiến bọn hắn quả thực có chút không cam lòng. Nếu là Lâm gia đem lần này 10 hạng đầu khen thưởng công bố ra, bọn hắn rất nhiều người tự cũng không ôm lấy không sai biệt lắm liền có thể tâm thái tham gia khảo hạch. Bài danh thứ 9 đệ tử Hạch Tâm Trần Trí Thường, điểm tích lũy 1.2763. Ban cho trúc cơ đan một mai, linh thạch 10 khỏa. Bài danh thứ 8 đệ tử Hạch Tâm Đỗ Thu Vũ, điểm tích lũy 1.3908. Ban cho trúc cơ đan một mai, linh thạch 20 khỏa. Theo thời gian trôi qua, đệ tử Hạch Tâm danh ngạch từng cái bị công bố, mà 10 người này cũng hoàn toàn tựu là ban đầu bị mọi người chạy theo cái kia một số người. Không có bất kỳ ngoại lệ, Lâm Xuyên đứng quảng trường biên giới, sắc mặt bình tĩnh nhìn những ngày kia chi con cưng, bọn hắn tại mọi người tán thưởng trong hướng đi đài cao. Tiếp nhận tất cả mọi người khen ngợi. Cùng với Lâm gia khen thưởng, là như vậy chói mắt, thế nhưng mà đây hết thảy đối với Lâm Xuyên mà nói. Không có quá lớn ý nghĩa, hắn muốn đơn giản chính là một cái linh khí đầy đủ nơi tu luyện. Có thiên cấp thượng phẩm linh căn hắn, đối với đan dược không có quá lớn nhu cầu. Về phần linh thạch, cùng hắn mà nói cũng chỉ là tài phú biểu tượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, những vật này hắn cũng có thể đơn giản đạt được. Rốt cục, tại Lâm Viễn không nhanh không chậm tuyên đọc ở bên trong. Sau 7 người bài danh toàn bộ truyền tin, mà còn lại trước top 3 cũng không có ra Lâm Xuyên chỗ liệu. Lâm Thần, Lạc Tĩnh Nhi, Tề Minh, chỉ có 3 người này vẫn không có được công bố. Nếu như không ngoài sở liệu mà nói, Lâm Thần sẽ là thứ nhất, Tề Minh thứ hai, Lạc Tĩnh Nhi thứ ba. Lâm Xuyên đối với bên người Tần Lãng cùng bộ luyện sư nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không quan tâm bọn hắn. Ta quan tâm là ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thân phận của ngươi đến bây giờ còn không có tuyên bố sao? Hơn nữa còn sót lại 3 cái danh ngạch trong cũng thật lớn khả năng không có ngươi. Tần Lãng ở một bên sắc mặt nghiêm túc nói. Vấn đề này hắn đã cùng bộ luyện sư khe khẽ bàn luận rất lâu rồi. Chỉ là xem Lâm Xuyên một mực vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất đã tính trước, bởi vậy hắn mới không có nói. Nhưng là hiện tại đã là cuối cùng ba người rồi, ít sẽ ra lại cái gì ngoài ý muốn. Tên Lâm Xuyên có thể xác định sẽ không xuất hiện ở Hải Tâm trong hàng đệ tử. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể an tâm, không cần phải gấp gáp, nên có chắc chắn sẽ có đấy. Đúng, hai người các ngươi không phải cũng không có tuyên bố sao? Lâm Xuyên khẽ cười nói. Ca, ta bảo ngươi ca còn không được ấy ư, chúng ta là một tổ đấy. Ngươi là của chúng ta đội trưởng. Ngươi thuộc về chính là chúng ta thuộc về A Hát. Tần Lãng khổ đại cừu thâm kêu rên. Hắn cảm giác Lâm Xuyên đối với chuyện này hoàn toàn không có để bụng. Tu luyện của bọn hắn tiền đồ thậm chí còn không bằng trước thịt nướng. Nha, đúng a, vậy các ngươi vội vã như vậy làm gì? Chỉ cần một mình ta đắc đạo, các ngươi liền có thể đi theo gà chó lên trời rồi. Cho nên các ngươi tín nhiệm ta là được rồi. Lâm Xuyên nháy mắt mấy cái nói ra, lông mi cong mang cười, con mắt màu trắng như là lấp lòe ánh sáng chói mắt. Nhìn không ra tí ti lo lắng thần sắc, Tần Lãng vẻ mặt xinh không thể luyến, khoát tay áo, không bao giờ nữa muốn nói chuyện với Lâm Xuyên. Bộ luyện sư cũng bĩu môi, ghét bỏ Lâm Xuyên đem nàng cùng Tần Lãng so sánh gà chó. Hai người lại cũng không có phát hiện. Bị Lâm Xuyên như vậy quậy một phát, bọn hắn lo lắng tâm tình khẩn trương đều chiếm được giảm bớt, ít nhất không giống vừa mới như vậy lo nghĩ. Nhìn hai người biểu lộ, Lâm Xuyên cảm giác mình mục đích đạt đến, hơi nhếch khóe môi lên, có một số việc, hắn một thân một mình gánh chịu là tốt rồi. Thông tuệ như hắn, làm sao có thể không có phát hiện danh ngạch vấn đề. Mà ở phát hiện một khắc này, Lâm Xuyên cũng đã đoán được kết quả, bài danh thứ 3 đệ tử Hải Tâm là Lạc Tĩnh Nhi. Điểm tích lũy 86.907, ban cho trúc cơ đan 3 miếng, linh thạch 300 khỏa, cái bài danh này không có gì ngoài dự đoán mọi người đấy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trong đám người cái kia xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Hoan hô đồng thời, thực sự có một ít người nghi hoặc. Bởi vì liền trước top 3 mà nói, dạng này khen thưởng tựa hồ quá ít, cũng liền tại Lạc Tĩnh Nhi mỉm cười hướng đi đài cao thời điểm. Lâm Viễn trên mặt nụ cười tiếp tục nói, ban cho Lạc Tĩnh Nhi phượng minh lệnh một mặt, nắm giữ này lệnh bài người có thể tại hàng năm trong chọn lựa một tháng. Tiến về trước Lâm gia Bách Linh Sơn chi phượng minh phong tu hành. Oanh, toàn bộ quảng trường tại thời khắc này giống như nổ tung. Ồn ào náo động thanh âm đột nhiên phóng lên trời, mà ngay cả cất bước mà ra Lạc Tĩnh Nhi cũng ngừng lại tại trên nửa đường. Sắc mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Viễn. Chợt, vẻ mừng như điên thần sắc phun lên hai má của nàng. Dạng này kinh hỉ bây giờ tới quá đột ngột, mà ngay cả Lạc Tĩnh Nhi loại này gặp nhiều hơn cảnh tượng hoành tráng thiên tài cũng không nhịn được có chút thất thố. Tựa hồ là còn ngại hiện trường nhiệt tình không đủ cao. Lâm Viễn ẩn chứa linh lực thanh âm lần nữa truyền ra. Bài danh thứ 2 đệ tử là Tề Minh, điểm tích lũy 93.673. Ban cho trúc cơ đan 5 miếng, linh thạch 500 khỏa, đồng thời ban cho phượng minh lệnh một mặt, có thể trong vòng 1 năm tùy ý 2 tháng tiến vào Lâm gia Bách Linh Sơn chi phượng minh phong tu hành. Xếp hàng thứ nhất đệ tử là Lâm Thần, điểm tích lũy 106.000690, ban cho trúc cơ đan 10 miếng, linh thạch 1.000 khỏa, đồng thời ban cho phượng minh lệnh một mặt, có thể trong vòng 1 năm tùy ý 3 tháng tiến vào Lâm gia Bách Linh Sơn chi phượng minh phong tu hành. Lâm Viễn một hơi đem trước top 3 toàn bộ tuyên bố, khiến cho trên quảng trường hào khí nháy mắt đốt bạo. Những cái kia muốn đi theo ba người đệ tử, lập tức giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Bất luận lần này là cỡ nào gian nan, bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp trở thành ba người tùy tùng. Mà hết thảy này phát sinh, gần kề bởi vì ba chữ Bách Linh Sơn, tại đây trong ba người, mà ngay cả Lâm Thần như vậy tự mang băng sơn cách ly khí người cũng bị đám người bao phủ. Chỉ là không có người phát hiện. Trước đây, ánh mắt của hắn chỉ ngừng lại tại một cái phương hướng. cái hướng kia không phải đài cao, không phải lâm viễn, mà là một cái không thu hút nơi hẻo lánh. Tại đó, có một cái an tĩnh thiếu niên tóc trắng, Phách Trương.